Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1793, chương 1793, truy sát. So với nhân tộc một phương phấn chấn không hiểu, hung thú cùng dị tộc nhân tất cả đều trợn tròn mắt. Kiến thức lôi thần Gatling uy lực về sau, để bọn hắn sinh ra một loại độ sâu hoảng sợ, một loại sắp bị hủy diệt cảm xúc. Làm sao bây giờ? Đào tẩu sao? Có thể trốn được sao? Độc nhãn hung thú nội tâm vô cùng dãy giụa. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn biến đến sắc bén. Trốn là trốn không thoát. Muốn sống, chỉ có xử lý trí năng chiến xa. Cung tiễn thủ công kích. Đánh dụng cái này chiếc chiến xa. Độc nhãn lão giả gào rú một tiếng. Được nghe, một đám dị tộc cung tiễn thủ bắt đầu dương cung cài tên. Có lẽ bởi vì hốt hoảng duyên cớ. Động tác của bọn hắn vô cùng cứng ngắc. Tốc độ cũng hơn xa trước kia chậm một mảng lớn. Các ngươi không có cơ hội. Chí năng chiến xa cười hắc hắc. Lôi thần Gatling thương ống lần nữa chuyển động. Khắp thiên chùm sáng màu xanh lam bắn ra. Cùng nhau đã rơi vào dị tộc nhân trận địa bên trong. Trong lúc nhất thời, bốn phía tất cả đều là oanh minh nổ tung thanh âm. Giữa tầm mắt, từng cái dị tộc nhân tại chùm sáng màu xanh lam tàn phá bừa bãi dưới. Trong nháy mắt hóa thành hư vô. Mà thực lực mạnh mẽ thái thản cự nhân, tối đa cũng liền có thể ngăn cản một hồi. Sau đó cũng bị vỡ nát thân thể. Từng đoàn yêu diễm huyết hoa nở rộ ra. Mỗi một đóa đều đại biểu cho một tên thái thản cự nhân tử vong. Ngắn ngủi không đến một phút, mấy trăm tên thái thản cự nhân và mấy vạn tên dị tộc nhân chết thảm tại chỗ. Bởi vì chết mất quá nhiều người, trên mặt đất hoàn toàn bị dòng máu tràn ngập. Tựa như tạo thành một cái hồ nước màu đỏ ngòm. Trong không khí càng là tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí. Tràng diện tương đương tàn nhẫn. Giống như tu la địa ngục đồng dạng. Chí năng chiến xa vẫn chưa dừng tay như vậy. Thao túng lôi thần Gatling tiếp tục phát ra. Phanh phanh phanh. Cộc cộc cộc. Đinh tai nhức óc thương minh âm thanh bên trong. Không ngừng thu hoạch dị tộc nhân tánh mạng. Phàm là bị chùm sáng màu xanh lam tập kích địa phương. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh chân không khu vực. A, đột nhiên, độc nhãn hung thú phát ra hét thảm một tiếng. Đã thấy hắn nửa cái thân thể bị oanh nát. Nằm trên mặt đất một chút vùng vẫy một hồi. Cuối cùng một mệnh ô hô. Theo độc nhãn hung thú chết đi. Dị tộc nội tâm của người triệt để sụp đổ. Bỏ mạng trốn chui như chuột. Nhìn như một mảnh thủy triều xuống sóng biển một dạng. Số 2, diệt đi thái thản cự nhân. Những người còn lại truy sát dị tộc nhân. Tô Nghĩa Hạ chỉ lệnh tác chiến. Giết. Hậu phương căn cứ vang lên một mảnh tiếng la giết. Trăm tên nhân tộc võ giả và mấy vạn tên nham linh gào thét lên hướng dị tộc nhân xông tới giết. Năm cỗ cơ giới chiến binh tổ hợp chiến thần kim cương một ngựa đi đầu. Xông vào dị tộc nhân trong đại quân. Như vào chỗ không người. Giết dị tộc nhân tử thương vô số. Dị tộc nhân số lượng tuy nhiên vượt xa hậu phương căn cứ. Nhưng lúc này thì bọn hắn đã sớm sợ vỡ mật. Tựa như từng cái chó nhà có tang một dạng. Chỉ lo đào mệnh. Mỗi lần có người bị truy kích phía trên. Liền sẽ bị tùy tiện chém giết. Tô Nghĩa một chút ngừng chân xem chừng một hồi. Đồng dạng gia nhập truy sát hàng ngũ. Một bên khác. Chí năng chiến xa diệt sát đi tất cả thái thản cự nhân về sau. Thay đổi thương ống. Bắt đầu đối những dị tộc khác người triển khai điên cuồng giết hại. Thảm liệt truy kích chiến kéo dài 4 giờ. Cho đến dị tộc nhân chạy ra tử vong cấm địa mới tính kết thúc. Lúc này tử vong cấm địa bên trong. Đầy khắp núi đồi toàn bộ đều là dị tộc nhân thi thể. Không thể nhìn thấy phần cuối. Thô sơ giản lược đoán chừng. Bị diệt sát dị tộc nhân chỉ ít đạt đến 20 vạn khoảng cách. Trận chiến này. Cũng là song phương từ giao chiến đến nay. Dị tộc nhân thương vong thảm trọng nhất một lần. Chỉ trận chiến này. Cũng coi là để dị tộc nhân thương cân động cốt. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.